Ta chính là một cầu thủ. Chương 8, hắn là Zizou sao? Gocchuyenaudio.com. Trận đấu này có cả sướng ngôn viên. Lúc này đã bắt đầu giải thích. Hai đội bóng đã ra sân thi đấu. Chúng tôi đã cầm trong tay danh sách. Stuttgart vẫn ra sân với sơ đồ cũ. 4-2-3-1 với thủ môn Stuttgart năm nay không may xuống hạng nhưng lứa U19 này của họ cũng có chất lượng không thể khinh thường. Tổng giá trị đội hình lên đến 5,7 triệu euro. Wolfsburg thay đổi đội hình 4-4-2 với thủ môn bố tứ vệ cặp tiền đạo Ricardo và Flas. Flas là cầu thủ đến từ châu Á, ký hợp đồng với câu lạc bộ chưa được một tháng nhưng đã được đá chủ lực. Tôi chờ mong cầu thủ này thể hiện Flas thể chất hoàn toàn không thua kém cầu thủ châu Âu với chiều cao 187cm. Ricardo cũng cao đến 191cm. Ingo hiển nhiên muốn tận dụng khả năng không chiến. Cặp trung vệ của Stuttgart có chiều cao lần lượt là 184cm và 185cm. Có chút bất lợi trong tiếng hô kích động của sướng ngôn viên. Trận đấu bắt đầu, Stuttgart với 5 cầu thủ ở giữa sân khởi đầu có ưu thế hơn. Khả năng chuyền ngắn đan lát ăn đứt phía của Wolfsburg, cặp tiền vệ cánh của Stuttgart có năng lực tiến công rất mạnh. Pep cho cánh của Wolfsburg không dám lên cao, nhưng Wolfsburg phòng thủ rất tốt, 442 ưu thế là cân bằng công thủ. Tuy Stuttgart chiếm được ưu thế cũng không thể uy hiếp đến khung thành. Tình huống nguy hiểm nhất là cú căng ngang cắt ngang qua khung thành từ cánh trái. Huấn luyện viên Miken của Stuttgart ngồi vắt chân khinh khỉnh cười. Đội bóng của Ingo chất lượng rõ ràng là kém hơn Stuttgart. Tiền vệ đối kháng mạnh nhưng lại không giỏi chuyền ngắn, cầm nhịp trận đấu, hơn nữa còn bị áp đảo quân số giữa sân. Điểm sáng lớn nhất là Wolfsburg phòng thủ không tệ, nhưng chỉ dựa vào phòng thủ thì rất khó có thể trụ vững. 20 phút đầu vẫn như vậy tiến hành, thậm chí Ricardo và Thành Phát còn lùi về đến nửa sân để tham gia phòng thủ từ xa. Ingo đứng cạnh đường biên quát tháo, phong độ đẹp trai cũng không còn, Ingo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ giữa sân có vấn đề, nhưng khổ nỗi trong tay không người để dùng, nhìn băng ghế dự bị. Tiền vệ còn hai người nhưng đều không am hiểu chia bài. Cũng chẳng giỏi sáng tạo. Những cầu thủ trên sân đã là tốt nhất. Tất nhiên chuyền ngắn không được thì chuyển sang chuyền dài. Ingo ra ám hiệu, các cầu thủ lập tức gật đầu hiểu rõ. Các cầu thủ hậu vệ cùng với tiền vệ Wolfsburg đang sử dụng các đường chuyền dài. Rõ ràng Ingo đã thay đổi chiến thuật. Chúng ta có Ricardo, một tiền đạo cao to làm mục tiêu nhưng không hiểu sao bóng lại được truyền cho Flas. Còn Ricardo lại tích cực chạy chỗ lúc này Flas trực tiếp đá cao nhất. Ricardo thì giống như vệ tinh hỗ trợ, chạy chỗ kéo giãn khoảng cánh. Thủ môn truyền lên không tốt bóng này ra biên Stuttgart có cơ hội sút bóng không được. Bóng đập người của trung vệ này ra biên vẫn còn Johnny nhoài người cứu bóng được rồi làm gì tiếp tục truyền dài lên đường truyền này khá tệ thành. Phát cùng với trung vệ của đối phương cùng phán đoán được điểm rơi. Trung vệ phản ứng chậm hơn, nhưng vị trí của hắn lại có lợi hơn. Nhưng hắn vừa mới chạy được hai bước thì đã cảm thấy một cơn gió lướt qua. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Thành Phát đã cùng hắn sóng vai. Sau đó trực tiếp vượt qua, cổ động viên nhao nhao đứng cả dậy, ồ lên, tốc độ vượt qua, chỉ trong chớp mắt đó, Thành Phát đã hoàn thành tăng tốc, nhanh đến cực hạn, hậu vệ cánh lập tức chạy lên áp sát, muốn tì đè để ngăn chặn Thành Phát xử lý bóng. Theo tính toán của hắn, ngay khi Thành Phát chạm bóng thì hắn có thể phòng thủ. Ý nghĩ này hoàn toàn bình thường. Bởi vì bên sân của Stuttgart chỉ có Thành Phát và Ricardo. Chỉ cần Thành Phát không thể xoay người truyền lên thì tình huống sẽ tương đối đơn giản. Nhưng Thành Phát là người bình thường sao? Trước đây 2 tuần, phải, hiện tại, không phải, Thành Phát vẫn xoay người thành công. Và làm việc đó ngay trong nhịp chạm bóng đầu tiên. Điểm chạm bóng, gót chân, Thành Phát để quả bóng rơi qua hai chân. Sau đó hơi vặn chân phải để bóng đập vào gót chân. Văng về một phía ngược với hướng chạy. Cùng lúc đó, hắn cũng đã xoay người thành công. Đuổi theo quả bóng, hậu vệ cánh đáng thương đứng chết chân. Bóng đâu, hắn vừa làm gì? Không chỉ hậu vệ cánh, trung vệ vừa bị vượt qua cũng vậy. Tại sao tên đó lại quay lại? Quả bóng ở đâu ra? Không tốt, trung vệ luống cuống quay người định ngăn cản thì Thành Phát đã vọt qua như cơn lốc. Ingo kích động nền cổ, tay nắm đến phát run. Xông lên, ghi bàn đi, xuống ngôn viên kích động khàn cả cổ. Nhảy bật khỏi ghế hô. Flash, hắn tiếp bóng OMG ta vừa nhìn thấy gì Zizou sao lại chúa. Hắn qua hai người trời ạ, hắn đã sộc thẳng vào khu vực cấm địa. Thủ môn đã lao ra. Không, hắn vượt qua cả thủ môn. Tốc độ của hắn là không thể ngăn cản Zouououououououououououououououal. 1. Không cho bầy sói 2000 cổ động viên Wolfsburg tiếng hô chưa từng dừng lại. Tất cả đều đang kích động gào thét. Hắn là Usain Bolt. Không, hắn là thượng đế đã mất. Đã mất, ta phát hiện ta yêu hắn. Flash. Flash. Flash, Stuttgart, cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên, fan hâm mộ đều trố mắt thất thần. 20 phút đè ép chẳng làm được cái mẹ gì. Một cú chạm bóng, tăng tốc, và ghi bàn, bầy sói Wolfsburg đã hùng hục lao đến Thành Phát. Túm tóc, xoa đầu, đụng trán, mẹ nó, người ghi bàn ta muốn khóc. Nhìn lũ đần kia xem, bị ngươi chạy cho rút gân. Cách chương.